Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 93. Mở đầu chi phong, xuất phát. 93 mở đầu chi phong, xuất phát. Hoa, cái này roi thật hung dáng vẻ. So với Jesse cũng còn muốn hung a. Mèo, đúng vậy a. Toàn thân bá khí bên cạnh thủng roi, để đội Rocket Mèo cùng James trong lòng một trận chột dạ. Có loại cảm giác xấu ở trong lòng quanh quẩn. Chúng ta thế nhưng là tà ác đội Rocket, không phải cái gì đại pháo đội. Y căng, cho ta giáo huấn nó. Sử dụng Poison Barb, độc châm, chấm ngoặc kép, Chansey, làm dùng I-beam, cấp đống quang tuyến. Gặp Jesse vậy mà đối roi phát động tiến công, Bussora trong lòng một trận lên cơn giận dữ. Cầm Bidro Pokeball đang muốn ném đi ra, nhưng mà roi động tác so với hắn nhanh hơn. Chansey tròn vo thân thể ngăn tại roi trước người. May mắn, Bussora vẫn cho là Chansey chỉ là roi công việc đồng bạn. Thực lực hẳn là cũng không mạnh. Vậy mà lúc này Bussora mới phát hiện chính mình sai. Một đạo đâm trắng lãnh quang hướng phía Jesse căng đánh tới. Màu trắng lãnh quang hóa thành một đạo đường gãy, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp đem y căng cho đông lạnh thành băng điêu. Vô luận là kỹ năng thi triển tốc độ lưu sướng mức độ, vẫn là I-beam, cấp đống quang tuyến, uy lực, bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy Chansey, vậy mà hoàn mỹ phát huy ra I-beam, cấp đống quang tuyến, toàn bộ uy lực, phải biết thuộc tính khác biệt. Thả ra tới kỹ năng uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà trước mắt Chansey chiêu này I-beam, cấp đống quang tuyến, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Bussora thậm chí còn có thể coi là đây mới thực là hệ băng Pokemon phát ra tới. Thật là lợi hại Amel. Chansey sử dụng Mega Pan, trăm vạn tấn quyền kích, nhưng mà roi không khách khí cũng không phải là nói một chút mà thôi. Chansey tay phải nắm tay tụ lực, tròn vo thân thể lấy vượt mức bình thường tốc độ hướng y căng băng điêu phóng đi. Phanh lại thân thể vung cánh tay huy quyền, lực lượng kinh khủng để Chansey nắm đấm trắng nhỏ nhắn đều tản ra chướng mắt bạch quang. Lực lượng kinh khủng để y căng trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Y căng sụi lơ thân thể bị đánh bay, tiếp tục hướng phía Jesse ba người đụng tới. Nhìn xem luống cuống tay chân hoảng là một đoàn đội Rocket tổ ba người. Rồi bên này mưa to gió lớn thế công vẫn không có dừng lại. Chansey cho đối phương một kích cuối cùng. Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. Xem ra bình thường biểu hiện được càng ôn nhu an tĩnh người, càng đừng đi tùy ý trêu chọc. Làm Pokemon trung tâm y tá, Rồi thống hận nhất chính là đối Pokemon người không tốt. Giống đội Rocket dạng này đi ăn cắp cướp đoạt người khác Pokemon người xấu. Đã chạm đến roi ranh giới cuối cùng. Oanh, thật đáng ghét cảm giác a. Một đạo màu vàng sậm Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, để đội Rocket ba người không có lực phản kháng chút nào bị oanh lên thiên. Xuyên thấu qua Pokemon trung tâm bị trước đó đội Rocket nổ hỏng nóc nhà. Bọn này mặc đồ ngủ người mới Pokemon huấn luyện ra, một mặt ngây ngốc nhìn xem đội Rocket tổ ba người bay lên không trung, hóa thành trong bầu trời đêm mấy khỏa lưu tinh, đi qua giúp đỡ nhặt một chút Pokeball, thuận tiện nhìn một chút chính mình Pokeball có hay không mất đi. Đám người làm xong thời điểm, Bussora loáng thoáng đều đã nghe được núi xa hơn mấy chỉ Dodrio đang đánh minh thanh âm. Nguyên bản đang đánh điện thoại để Viridian City thị chính trung tâm tới sửa chữa nóc nhà roi. Nghe được Dodrio gáy minh âm thanh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cô đơn. Vừa rồi roi sẽ tức giận như vậy, có lẽ không chỉ là bởi vì đội Rocket cướp đoạt Pokemon trung tâm Pokeball đơn giản như vậy. Có lẽ cũng bởi vì Bussora bọn hắn vừa rạng sáng ngày thứ hai liền muốn xuất phát lữ hành. Trong nội tâm nàng có chút lo nghĩ cùng không bỏ đi. liền biết sớm muộn cũng có một ngày đám hài tử này sẽ rời đi. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Rồi trong lòng âm thầm nghĩ tới, rõ ràng rất hy vọng bọn họ ra ngoài lữ hành, trở thành một cái ưu tú Pokemon huấn luyện ra. Nhưng là Busora, tay cô bọn hắn thật muốn đi thời điểm, trong nội tâm nàng còn có chút cảm giác khó chịu. Tai cô, tiểu tử ngươi khó tin cậy nhất, lữ hành bên trong nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình a. Mỗi ngày muốn đúng hạn ăn cơm, sao ta? Tiểu tử ngươi tuổi tác nhỏ nhất tỷ tỷ có chút không yên lòng một mình ngươi lữ hành. Nếu không ngươi cùng Yasuhiro kết bạn đi. Yamato, ngươi một ngày cũng đáng tin cậy điểm. Huấn luyện Pokemon thời điểm đừng để bọn chúng thụ thương a. Không phải trở về ta không tha cho ngươi. Kazuki, ngươi lớn tuổi nhất, ngươi muốn, Busora đệ đệ. Tỷ biết ngươi làm việc ổn trọng đáng tin cậy lại rất có ý nghĩ của mình. Bất quá tỷ vẫn là hy vọng ngươi lữ hành bên trong phải chiếu cố tốt chính mình. Phải học được khổ nhàn kết hợp, đừng để chính mình quá mệt mỏi. Mitty, Busora liền làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu cố nha. Ăn xong điểm tâm, tại thần hy bên trong, dải cây xanh lùm cây trên phiến lá đêm qua ngưng tụ hạt sương còn không có rơi xuống. Rồi lôi kéo tai cô lỗ tai của bọn hắn hào hào dặn dò một phen. Trong giọng nói tràn đầy một người tỷ tỷ đối với mình thân đệ đệ quan tâm. Tỷ, chúng ta đi lạc, mỗi đến một chỗ chúng ta đều sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Dương lên trong tay điện thoại. Busora một đám người biến mất tại trong nắng sớm. As Pikachu thương thế tương đối nặng, còn cần một chút thời gian khôi phục, cho nên Busora cũng không có chờ hắn. Tiên triều Pewter City xuất phát, mà tay cô bọn hắn chạm thứ nhất mục tiêu, lại cũng không là Pewter City. Pewter City mặc dù trong nguyên tác cũng không phải là cỡ nào cường lực, nhưng là Kanto 17 nhà đạo quán bên trong. Pewter City hệ nham thạch đạo quán cũng coi là có tên tuổi. Tay cô bọn hắn chạm thứ nhất dự định khiêu chiến Lavender Thao hệ bóng tối đạo quán. Sao ta, Kazuki mấy cái dự định chạm thứ nhất đến ngọt anh chấn. Khiêu chiến thực lực tương đối dựa vào sau hệ trùng đạo quán. Busora không có để ý bọn hắn là một người lữ hành vẫn là kết bạn lữ hành. Dù sao hiện tại Busora đã không xen vào, Busora cùng Misty hai cái đã tiến vào rừng rậm Viridian, một đường hướng phía phương hướng tây bắc khoáng vật thành phố Pewter City tiến đến. Vẫn là Viridian City bên trong khí tức nhất làm cho người buông lỏng a. Busora hít sâu một hơi, mang theo cành khô lá mục khí tức trong không khí, toát lên lấy dưỡng khí hạt. Ngày hôm qua mưa rào có sấm chớp để không khí tốt độ ẩm có chút lớn. Mặt đất cũng thoáng có chút ẩm ướt. Bất quá đối với đã thành thói quen phương này khí hậu Busora tới nói. Cũng không có cho hắn tạo thành khốn nhiễu gì. Nhưng mà những người khác liền không nhất định. A, đột nhiên Misty một tiếng âm lượng cao thét lên. Để Busora tất cả hảo tâm tình cũng không có. Hắn nhìn xem treo ở trên người hắn Misty, Busora phủ vỗ trán đầu, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Misty, hệ trùng Pokemon thật đáng yêu, nhất là Caterpie cùng Weedle. Ngươi thấy bọn nó tiến hóa hình Beedrill cùng Butterfree. Busora là một người chuyên tấn công hệ trùng Pokemon huấn luyện ra. Cùng một chỗ lữ hành đồng bạn vậy mà sợ trùng. Ngẫm lại cũng không khỏi cảm thấy có chút quỷ gì. Cái kia không đồng dạng rồi. Thật vất vả gặp Caterpie trải qua Busora hai người chui vào lùm cây. Misty mới từ Busora trên thân nhảy xuống tới. Vuốt ve nhỏ ngực. Một mặt chưa tỉnh hồn nói. Misty, đã ngươi là chuyên tấn công hệ thủy Pokemon. Như vậy càng không thể sợ hãi trùng Pokemon. Bởi vì trên thế giới này thế nhưng là có hệ thủy cùng hệ trùng song thuộc tính Pokemon U. Busora nghĩ hảo tâm nhắc nhở đến. Nhưng mà hắn không biết là. Hắn một câu nói kia thế nhưng là để Misty dọa cho phát sợ. Không thể nào. còn có hệ thủy cùng hệ trùng song thuộc tính Pokemon loại tồn tại này sao? Đương nhiên là có a. Huyền địa khu Surskit, Mascaren, Alola địa khu Wimmer, Golisport, Dupiter, Aragonite, đây đều là hệ thủy cùng hệ trùng song thuộc tính Pokemon nha. Busoracun vậy mà đối cái khác địa khu Pokemon đều hiểu rõ như vậy, thật là lợi hại, rất bình thường a, dù sao ta là Pokemon nhà chăn nuôi nha. Busoracun lại còn là Pokemon nhà chăn nuôi sao? Làm sao không nghe ngươi nói qua? Đoạn thời gian trước đến Celadon City tham gia sơ cấp nhà chăn nuôi khảo hạch, mới cầm tới giấy chứng nhận tư cách không bao lâu. Hoa, nghe nói giới này sơ cấp nhà chăn nuôi đẳng cấp khảo hạch cải cách. Khảo hạch rất khó, khảo hạch tỷ lệ thông qua siêu cấp thấp đây này. Nhà chúng ta sát vách liền có một người chuẩn bị kiểm tra 2 năm. Cuối cùng đều không có thông qua. Busoracun có thể cho ta nhìn một chút ngươi nhà chăn nuôi giấy chứng nhận sao? Ta còn không có gặp qua nhà chăn nuôi giấy chứng nhận là cái dạng gì đâu. À, 3 trận khảo hạch đều là mắc điểm. Ta đã biết, Busoracun, ta trước đó nghe đại tỷ các nàng nói tới ngươi. Giới này nhà chăn nuôi người mới bên trong siêu cấp thiên tài, 7 quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.